Hắc ám Tây Du hồi thứ 29, cực bắc băng nguyên. Thời khắc rời đi trời đã hừng sáng, Tô Ngộ Không dừng bước lại dò xét bốn phía, tìm đến chỗ một khe núi thấp bé, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí đã tiêu hao đêm qua. Nếu là bình thường, Tô Ngộ Không chỉ cần lộn một vòng đã đi xa vạn dặm. Thế nhưng, tại cực bắc băng nguyên này, cố gắng lắm trong một đêm mới đi được có 300 dặm, quả thực là ngày đêm khác biệt. Tuy chỉ là đi được 300 dặm nhưng cũng đủ để Tô Ngộ Không phải ngạo nghễ. Nếu đổi lại là một vị thánh nhân tầm thường, chỉ e 100 dặm cũng đã là cực hạn. Thực lực chưa tới cảnh giới thánh nhân, chỉ sợ một bước cũng là không đi nổi. Đáng tiếc, cứ xem như Tô Ngộ Không có thực lực sánh ngang với cổ vu tộc, đại vu thân thể, cũng không thể chịu nổi cực hàn xâm thực. Một đêm thời gian đã đem một thân linh lực hao phí đến 7-8 phần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nguyên địa tĩnh tọa. Không làm vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng thành một khối băng. Mà lại nơi này, 10 phần hung hiểm dị thường, cái lạnh thấu xương chỉ là một trong số đó mà thôi. Nguy hiểm hơn chính là nơi đây xuất hiện tuyết long, quần kết thành đội băng nguyên yêu thú. Sinh vật này nửa thú nửa yêu, chí lực rất thấp, chỉ có bản năng là săn giết con mồi. Thế nhưng, đừng vì chúng có trí tuệ thấp kém mà tỏ ra khinh thị. Nếu chỉ vì một thoáng khinh thường, ắt hẳn phải vong mạng. Loài này chí lực rất kém, vì vậy toàn bộ đều hung hãn không sợ chết, căn bản đều không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Quan trọng hơn là trong đám dã thú này còn có thực lực yếu nhất cũng ngang ngửa tu vi ở mức tiên thiên. Từ tình hình thực tế mà ngẫm lại, đối phó với thời tiết cực hàn đã vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi lại phải đối mặt với vô vàn yêu thú vây khốn. Con đường này quả thật khủng bố đến độ nào. Khi hành tẩu tại cực bắc băng nguyên này, điểm trọng yếu nhất là tuyệt đối không được phép tiêu hao toàn bộ pháp lực của mình. Ít nhất cũng phải lưu lại 3 phần linh lực để đề phòng những phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vậy Tô Ngộ Không dù còn chút dư lực, thế nhưng cũng là không dám ngông cuồng khinh thị. Mà tại nơi này, băng tuyết ngập trời, trừ tùy hệ cùng băng hệ bên ngoài, còn lại các vật chất khác cực kỳ mỏng manh. Bởi vậy mỗi bước đi của Tô Ngộ Không đều phải dò xét rất kỹ. Trăm vạn Phật binh của Tây Phương có thể không giữ chân nổi hắn. Thế nhưng chỉ vì nhất thời lơ đãng mà phải táng mạng tại cực bắc băng nguyên này, đó quả thực là một điều không thể chấp nhận được. 3 canh giờ qua đi, Tô Ngộ Không đã đứng lên. Mặc dù còn chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng cũng là hoàn nguyên chín thành yêu lực. Tiếp đây, chỉ cần không phải xử ra tuyệt chiêu đại sát, cứ chậm rãi kiên trì cũng có thể đi tiếp đến tận lúc hoàng hôn. Cực bắc băng nguyên này thực sự quá nguy hiểm, chỉ cần nán lại một khắc sẽ gặp thêm một phần hung hiểm. Từng bước một, vận lấy thần lực hộ thân, Tô Ngộ Không chậm chạp tiến lên, đồng thời liên tục thôi động hỏa nhãn kim tinh, đẩy lên đến cực hạn. Nếu không làm như vậy mà cứ bước đi một thời gian dài, tại cực bắc băng nguyên này, mắt thường sẽ hình thành quáng tuyết. Vạn nhất, có loại yêu thú nào ẩn thân thì rất khó mà phát hiện. Thời khắc đầu tiên, vừa mới đặt chân vào băng nguyên này, Tô Ngộ Không đã phát hiện linh thức của mình bị áp chế mãnh liệt, chỉ có thể dò xét phương viên ngoài trăm bước. Những thứ ở xa hơn thì cơ hồ không thể nắm rõ được. Đối với tình huống hiện tại, phạm vi này quả thực không có lấy một chút an toàn nào. Hầu Vương liền dứt khoát quan bế linh thức, nương tựa thị lực bên tai dò xét. Lúc này, khả năng nhận biết của hỏa nhãn kim tinh cũng được đẩy lên cao nhất. Bằng vào hỏa nhãn kim tinh, Tô Ngộ Không đã thành công tránh né qua 2 đàn yêu thú. Trong đó là hơn 50 con yêu lang bủa vây trái phải, toàn thân trắng toát, da lông như tuyết. Nếu không nhờ thần quang soi xét, chắc hẳn không thể dùng cách nào khác mà phát giác ra bọn chúng. Trong đám yêu lang này, còn có thực lực cao nhất đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, thấp nhất cũng là mức tiên thiên hạ vị. Nếu ở điều kiện bình thường, bọn yêu thú cỏ rác này sẽ không chịu nổi một lần quét qua của định hải thần châm. Đáng tiếc ở chỗ này, Tô Ngộ Không cần phải đi đường vòng để tránh né. Tuy rằng hắn không hề e ngại, thế nhưng một khi phải chiến đấu rất có thể sẽ phải hao phí một lượng lớn yêu lực. Chưa biết chừng còn làm kinh động đến các đàn yêu thú, khiến chúng đánh hơi thấy con mồi mà kéo đến đông hơn. Mục đích của Tô Ngộ Không lần này không phải là liều mạng đại chiến với yêu thú, mà để tìm kiếm băng tộc, dò xét thêm tin tức của thủy hệ thần thạch. Nghĩ đến đây, Mi Học Vương có chút không cam tâm, thế nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn con đường vòng vèo mà tiến lên. Rất nhanh, hắn đã phát hiện quyết định vừa rồi của mình là sáng suốt đến độ nào. Bởi vì chỉ vừa tiến lên chưa đến 30 dặm, hắn liền phát hiện một đám băng xương báo tuyết. Lũ báo tuyết này vậy mà toàn bộ đều có thực lực của Đại La Kim Tiên. Một con dẫn đầu đã là đế cấp yêu thú. Tô Ngộ Không khẽ thở phào, quả thật là may mắn không thôi. Nếu như vừa rồi vội vã xung động, cùng làng yêu đại chiến, mùi huyết tinh sẽ lập tức hấp dẫn lũ báo tuyết này kéo đến. Lúc ấy quả thực là lành ít dữ nhiều. Tại chốn băng nguyên hiểm địa này, Tôn Ngộ Không tối đa cũng chỉ có thể phát huy hết 5 thành thực lực, trừ khi là một lần nữa biến thân thành Tề Thiên Đại Thánh yêu vương thể, như khi đối địch với Quang Minh Tự Tại Phật. Thế nhưng nghĩ đến nó đã để lại hậu di chứng thật là kinh khủng. Tôn Ngộ Không nhất thời trong lòng nhẹ nhõm, tất cả suy nghĩ toàn bộ biến mất, chỉ là càng thêm cẩn thận kỹ càng vòng qua bầy báo tuyết, chậm rãi mà tiến lên. Ngày đó Tôn Ngộ Không bởi vì trong lòng phẫn nộ mà hóa thân thành cự viên bản thể, chẳng biết tại sao có thể dẫn động thể nội kim hệ thần thạch. Nhất thời một đạo mênh mông dồi dào kim hệ linh lực không thể ngăn cản dâng lên mà ra, một phần theo kinh mạch tiến vào một thần bắp thịt cốt cách bên trong, một phần khác tan vào da thịt cùng lông tóc bên ngoài. Bởi thế Tôn Ngộ Không mới có được thân thủ khủng khiếp cùng sức mạnh chịu đựng kinh người. Một vị thượng thánh nhân tính mệnh rào tù pháp bảo liền bị yêu hầu một tay bóp nát sinh linh, thần lực của đại yêu vương thể quả nhiên là không thể tưởng tượng. Còn về phần Như Lai, đến cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị nhất quyền đánh nát đầu lâu. Chỉ bất quá tạo hóa vốn đã công bằng, có yêu lực bạo phát lúc đầu đem đến cho Tôn Ngộ Không một thần pháp lực khủng khiếp, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát giác những điều bất thường. Bởi vì khi cỗ yêu lực này đạt đến trạng thái đỉnh phong, thể nội Tôn Ngộ Không nhanh chóng vụn vỡ. Ngay tại thời khắc hắn một quyền nện nát thần hồn Quang Minh Tự Tại Phật, hai bên cánh tay bắp thịt đứt gãy, tiếp đến là kinh mạch cùng xương cốt đều theo đó mà vỡ ra. Thời khắc Tôn Ngộ Không bạo phát bá khí uy hiếp chúng Phật binh, thậm chí còn không kịp đổ sát đám người đã phải vội vàng bay đi. Bởi vì chính hắn cũng không biết có thể hay không sau một khắc thân thể bạo liệt, át hẳn bị đám người Phật binh cho vong mạng không toàn thây. Khi Tôn Ngộ Không miễn cưỡng trốn chạy vào bàn ti động, vội vàng biến hóa lại bản thể, lúc này thể nội đang tan vỡ mới tạm thời ngưng lại. Chẳng qua cũng là hơi muộn, Tôn Ngộ Không đã trọng thương gục ngã. Tại thời khắc mấu chốt, khối kim hệ thần thạch trong thể nội lại lặng lẽ phát ra một luồng kim quang nhu hòa, bảo vệ tâm mạch của Tôn Ngộ Không, khiến cho hắn không đến mức phải khí tuyệt thân vong. Tiếp đó lại còn được huyết sắc liên hoa của Đường Tam Tạng gia trì thêm tinh khí, mới có thể mau chóng mà hồi phục. Thoáng nghĩ lại một chút, Tôn Ngộ Không liền một trận hoảng sợ. Nguồn yêu lực kia mặc dù tuyệt cường, thế nhưng tựa hồ thân thể của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi một cỗ thần lực khổng lồ như vậy. Đó mới chỉ là vẻn vẹn nguồn lực từ một khối thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng đã chẳng thể nào khống chế nổi, đừng nói chi đến việc dung hợp hoàn toàn. Thế nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, hắn còn muốn tìm thủy hệ, mộc hệ cùng hỏa hệ, ba khối thần thạch cùng dung nhập, tan vào trong cơ thể của mình. Thế nhưng, với sức chịu đựng hiện tại của thân thể, rất hiển nhiên, đó là tự tìm đường diệt vong. Nếu không thể tìm ra biện pháp cường hóa nhục thân nội tại, coi như có tìm thấy ba khối thần thạch còn lại mà không có cách nào dung hợp, cũng chẳng khác gì vô dụng. Bởi vậy, chuyến đi tới cực Bắc băng nguyên lần này, Tôn Ngộ Không hẳn cũng có ý định rèn luyện một chút thân thể. Dưới hoàn cảnh bị cực hàn xâm thực, Tôn Ngộ Không chỉ vận chuyển một chút pháp lực để khí huyết được lưu thông. Đến thời khắc mà cơ thể dường như đã không còn chịu đựng nổi, mới bắt đầu dùng đến thần lực bao trùm toàn thân, không để đến mức phải đông cứng thành khối băng. Nếu như lần này cứ như vậy mà đi ra khỏi cực Bắc băng nguyên an toàn, nhục thân của hắn khẳng định sẽ cường đại hơn, không chỉ là một bậc. Vừa bước đi vừa suy ngẫm, bỗng nhiên một luồng sát ý lạnh lẽo cực độ đã chèn ngang suy nghĩ của hắn. Tôn Ngộ Không bất giác rùng mình, trong chớp mắt liền thủ thế về trạng thái chuẩn bị nghênh chiến. Cỗ sát ý này mãnh liệt như vậy, có thể nghĩ chủ nhân của nó thực lực tuyệt đối không thấp, rất có thể đã là đế cấp, hơn nữa còn là trùng vị đế cấp. Tôn Ngộ Không tức thì vận thần quang dò xét khắp nơi, một luồng khí tức giá rét dị thường từ phía sau ập tới, loáng thoáng trong mưa tuyết, một cái đuôi lớn màu trắng xóa ầm ầm đâm tới. Tôn Ngộ Không vội vàng xoay người, không dám khinh thị, vận lên bảy thành yêu lực, siết chặt Định Hải Thần Châm đập mạnh tới. Bang một tiếng, kim thiết giao kích phảng phất âm thanh đình tài nhức óc. Tôn Ngộ Không cảm thấy hữu thủ tê rần, kim cô chấn động, mà nhìn lại cái đuôi lớn kia cũng đã lệch hướng. Còn chưa kịp buông lỏng được một hơi, phía sau lưng đã có một cảm giác nhói lạnh, hơi nhẹ quanh đầu, Tôn Ngộ Không bất giác kinh hãi. Nguyên lai, đó chính là một đầu lạnh lùng cự mãng. Cái vừa đánh lén Tôn Ngộ Không chính là cái đuôi của nó. Chỉ vừa quay người lại, chưa đến một khắc, trước mặt đã nhô ra một cái miệng to lớn như bồn máu. Con đại mãng này, trí tuệ thật cao minh. Tôn Ngộ Không lâm nguy bất loạn, mặc dù thời khắc này chỉ còn lại 3 phần thực lực so với lúc toàn thịnh, thế nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để đả thương một đầu yêu thú đế cấp trung vị. Mắt thấy, đại mãng há miệng liền muốn nuốt chửng lấy mình. Một đạo hồng quang từ phía sau lưng Tô Ngộ Không đột ngột bay ra, lấp lóe mấy cái, đã cuốn chặt lấy cự mãng như dây buộc bánh. Hỗn Thiên Lăng xiết. Lời vừa dứt, pháp bảo càng tỏa sáng mạnh mẽ, cứ thế mà xoắn đứt đại mãng thành bảy đoạn. Đế cấp trung vị Hàn Tuyết Mãng cuối cùng thân tử. Hừ, chỉ là một con đại xà cũng dám mưu toàn nuốt lão tôn ta, thật là không biết tự lượng sức. Bất quá nó tới đây cũng coi như kịp thời, vừa vặn lão tôn đã một ngày một đêm đói bụng, có thể lấy con mãng xà này mà lấp chống dạ dày. Chỉ chớp mắt, Tô Ngộ Không đã lột sạch da rắn, tìm nơi kín gió, búng tay một cái, một đóa tiểu hoa trong suốt hiện hiện phiêu phù, bay xuống cách mặt đất chừng một thước, đồng thời cháy lên hừng hực. Ngọn lửa này chỉ mang sức mạnh của Tam Muội Chân Hỏa, thế nhưng cũng là quá đủ, bởi vì Tô Ngộ Không triệu hồi ra hư vô độ hóa hoa, không có mục đích gì khác là nướng thịt rắn. Nếu để cho Đường Tam Tạng biết chuyện này, khẳng định phải niệm trên 10 lần khẩn cô nhi chú. Vừa nướng thịt rắn, Tô Ngộ Không vừa vuốt ve một quả hạt châu trắng như tuyết. Hạt châu này chính là Đại Mãng Xà Châu. Tất cả đều biết, các loại rắn mãng giao rùa có tu vi đều dễ sinh châu, mà những yêu thú bình thường cũng chỉ có nội đan. Đó có thể xem là bảo vật. Đặc biệt, đối với tu vi từ Đại La Kim Tiên trở lên, nội đan càng là chân quý cùng cực. Thế nhưng, đạt được quả châu này càng thêm chân quý gấp trăm lần. Bởi vì xà châu có thể cường hóa năng lực của thân thể. Bất kể là thần tiên, thân thể lệch yếu, pháp lực lệch cường, chỉ cần có được châu uống này thì có thể thăng tiến cường độ nhục thân, quả là vô giá chi bảo. Vừa vặn lão tôn ta chuẩn bị rèn luyện thân thể thì con đại xà này đưa tới một khỏa nội đan. Ha ha, thật đúng là đưa than khi có tuyết. Tô Ngộ Không đã một mình tiến vào cực Bắc Băng Nguyên, tuy đã trải qua vô số khó khăn hiểm địa nhưng vẫn chưa có thêm phát hiện gì mới. Tiếp đây điều gì sẽ chờ đợi Tô Ngộ Không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 30, Thủ lĩnh Thủy Tộc. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lăng Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!